Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1043: Thiên huyền kính thiếu sót. Mặc dù điều tra kết quả để tiên minh mọi người an tâm một chút, nhưng là một vấn đề không thể tránh khỏi bày ở trước mặt mọi người. Muốn là lần tiếp theo lại bạo phát loại này hỗn loạn làm sao bây giờ? Thiên huyền kính ngừng một ngày, tạo thành tổn thất đều là khó có thể lường được. Kẻ cầm đầu không có tung tích mà theo. Căn bản không biết hắn là như thế nào ảnh hưởng thiên huyền kính. Càng đừng đề cập ngăn cản hắn hành động. Nếu như mỗi qua một đoạn thời gian, thì đến như vậy vừa ra. Như vậy vạn tiên minh thật là muốn vĩnh không ngày yên ổn. Phải chăng có phương pháp gì có thể tránh được loại này hỗn loạn xâm nhập? Áp lực sau đó cho đến trưởng kính người một mạch, cuối cùng vẫn trưởng kính người thương đứng dậy. Hắn biểu thị thiên huyền kính làm tiên khí là có tự mình học tập, tiến hóa năng lực. Đối với đã từng chịu đựng một lần công kích, thiên huyền kính hoàn toàn có thể thông qua tự thân thôi diễn mà miễn dịch phá hư. Chỗ lấy hiện tại thiên huyền kính tựa hồ không có hành động. Một mặt là bởi vì thiên huyền kính tự thân lựa chọn không làm như vậy, làm phản kháng thủ đoạn. Một phương diện khác thì là truyền pháp cấm chế, cũng đối thiên huyền kính chủ quan có thể động tạo thành nhất định ảnh hưởng. Thiên huyền kính hữu tâm vô lực, trưởng kính người thương lý do thoái thác đạt được trưởng kính người một mạch toàn thể đồng ý. Truyền pháp giả nhóm tại đi qua điều tra tường tận về sau, cũng không thể không thừa nhận cái kết luận này. Sau đó đến đón lấy vấn đề phương pháp giải quyết cũng rất sáng tỏ. Hoặc là tăng cường đối thiên huyền kính khống chế, khiến cho cưỡng chế thôi diễn, đền bù tự thân lỗ thủng, hoặc là buông lỏng truyền pháp cấm chế, giải cấm thiên huyền kính một bộ phận năng lực, dùng cái này tới làm điều kiện trao đổi. Một loại là áp bách, một loại là thỏa hiệp. Tại đi qua kịch liệt thảo luận về sau, những cái kia hành sự cấp tiến những người nắm quyền cuối cùng chiếm cứ thượng phong. Lúc trước liền đã đưa vào danh sách quan trọng huyền thiên phong linh kế hoạch được tuyển chọn. Mau chóng chứng thực, tại vạn tiên minh, đến từ tầng cao nhất ý chí cuối cùng sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đạt được chấp hành. Vạn tiên minh các châu, tinh nhuệ trận pháp sư bị cấp tốc điều đến sách trận đường tổng bộ. Phối hợp huyền thiên phong linh đại kế, một cỗ không giống bình thường không khí bắt đầu ở vạn tiên minh bên trong lan tràn ra. Ẩn nặc động thiên, vì thoát khốn, huyền thiên bảo kính thật đúng là bỏ được dốc hết vốn liếng a. Thì liền tự thân lỗ thủng đều có thể chủ động bạo lộ. Mặc Nho Bân hơi xúc động nói, cái gì lỗ thủng, bất quá là cố ý bán sơ hở thôi. Chỉ cần hắn nguyện ý, trong khoảnh khắc liền có thể đem cái này cái gọi là lỗ thủng chữa trị. Tựa hồ là suy nghĩ cái gì? Mặc Nho Bân nói xong hồi lâu sau, Lý Phàm mới chậm rãi mở miệng nói ra, mặt lộ vẻ khinh thường. Trước đó vạn tiên minh bên trong xuất hiện đủ loại hỗn loạn, dĩ nhiên chính là thiên huyền kính phân thân truyền thụ kích thích kế sách. Những cái kia bởi vì thiên huyền kính dị thường mà bị tổn thất tu sĩ, cũng không phải Lý Phàm hai người tìm người giả trang, mà là thật bởi vì thiên huyền kính bị công kích mà đưa đến sai lầm. Dùng qua một lần, cái này lỗ thủng thì mất hiệu lực. Một thế này đã ý nghĩa không lớn. Chẳng qua nếu như vận dụng thỏa đáng, sau này mỗi một lần luân hồi đều mang ý nghĩa có thể ngắn ngủi làm đến thiên huyền kính lâm vào hỗn loạn cơ hội. Lý Phàm tâm, bên trong âm thầm suy nghĩ nói, phong linh kế hoạch tiến hành như thế nào? Lý Phàm lên tiếng hỏi thăm, yên tâm, tiến hành rất thuận lợi. Do ta chiếm cứ thân thể tự mình cầm đao, phá giải truyền pháp cấm chế trận pháp đã lặng yên không một tiếng động bày ra. Lại nói cái này, phá cấm trận pháp cũng thực xảo diệu. Nguyên bản ta còn có chút bận tâm bị sách trận đường những cái kia trận pháp sư nhìn thấu. Bất quá về sau ta phát hiện, đối với cái này phá cấm trận pháp, bọn họ căn bản nhìn không ra ảo diệu trong đó. Phong linh thành công thời điểm, cũng là thiên huyền kính thoát khốn ngày. Mặc Nho Bân trong giọng nói bao hàm một tia đã lâu không gặp kích động. Sách trận đường thủ tịch đều đã bị chúng ta xúi dục. những cái kia truyền pháp giả khẳng định cũng sẽ không đích thân tới bố trận tiến đầu. Tự nhiên cũng không có cái gì mạo hiểm, thì coi như bọn hắn có người tâm huyết dâng trào, muốn xem xét đến tột cùng, lấy phá cấm trận pháp phức tạp trình độ, cũng không phải bọn hắn có thể khám phá. Lý Phàm 10 phần tự tin hồi đáp, Mặc Nho Bân đồng ý gật đầu. Truyền pháp giả bên trong, tinh thông trận pháp đích thật không nhiều, mà lại cũng đều là lười nhác, không hỏi qua sự thật thế hệ. Trầm mặc sau một lát, Lý Phàm lại lần nữa nói ra, ta cũng cùng Thiên Huyền Kính phân thân lại lần nữa chạm qua mặt. Hắn biểu thị một khi thoát khốn về sau, tất nhiên thì sẽ phối hợp tìm kiếm Huyền Thiên Vương tung tích. Dù sao, hắn ngôn ngữ bên trong cũng toát ra muốn phải thoát đi nơi đây chỉ ám tinh hải ý nghĩ. Mặc Nho Bân ngữ khí có chút thổn thức, đúng vậy a, ngoại trừ Huyền Thiên Vương, thật không có ai có thể trông cậy vào chỉ huy chúng ta rời đi. Hắn chợt lời nói xoay chuyển, có điều, ngược lại cũng không thể hoàn toàn tin tưởng cái này Huyền Thiên Bảo Kính. Năm đó chúng ta Huyền Thiên Giáo không hiểu luân hãm, nó làm tiên khí, thế mà một điểm bận bịu đều không giúp đỡ, đủ để có thể thấy được kỳ hoặc trong đó, không thể không đề phòng. Lý Phàm nghe vậy khẽ nhíu mày, làm thế nào? Mặc Nho Bân cho Lý Phàm phô bày một vật, hư không quang ảnh bên trong, rõ ràng là một cái hiện ra màu xanh phong cách cổ xưa gương đồng. Đây là Thiên Huyền Kính bản thể, bây giờ bị phong cấm tại Vạn Tiên Minh tổng bộ bên trong. Hoặc là nói, Tiên Minh tổng bộ cũng là dùng Thiên Huyền Kính bản thể chế tạo. Thiên Huyền Kính thoát khốn, nỗ lực dùng hoàn mỹ tử thể thâu thiên hoán nhật, nhưng là nó cái này gương đồng bản thể, tất nhiên không có khả năng mang đi. Nếu không tất nhiên sẽ kinh động toàn bộ Vạn Tiên Minh, thậm chí truyền pháp thiên tôn. Mặc Nho Bân ánh mắt sáng rực, có thể coi đây là bằng dùng làm uy hiếp, tại không có hoàn toàn thoát ly huyền hoàng giới trước đó. Nó tất nhiên cùng bản thể vẫn có chỗ liên quan, nếu như nó lật lọng, vậy liền dẫn động liên hệ, làm đến nó thoát khốn mà ra sự tình bại lộ. Đến lúc đó, chúng ta cùng Vạn Tiên Minh không làm gì được nó. Nhưng truyền pháp thiên tôn nhất định có thể. Phải biết, truyền pháp giả tưởng có thể là có trực tiếp có thể cùng truyền pháp liên hệ phương pháp. Lý Phàm suy tư một phen, không khỏi tán dương, vẫn là ngươi suy tính chu toàn. Có điều, truyền pháp giả bên trong, chỉ có tưởng biết chủ động liên hệ truyền pháp thiên tôn phương pháp. Lý Phàm hỏi, Mặc Nho Bân gật gật đầu, chỉ có tưởng, thụ nhất truyền pháp coi trọng. Còn lại truyền pháp giả, hắn cau mày nói, trong mắt của ta, cùng nói là thân tín, không bằng nói càng giống là một loại nào đó công cụ. Công cụ a, Lý Phàm nghĩ nghĩ truyền pháp, thiên tôn nhiều năm như vậy hành động, nhất thời trong lòng hiểu rõ, đầy đủ trao đổi qua kế hoạch chi tiết về sau. Mặc Nho Bân đang chuẩn bị cách trước khi đi, Lý Phàm vì đó phô bày mới tập được năng lực. Chỉ thấy Lý Phàm trong tay hiện ra làm lòng người hoảng khô héo quang mang. Sau đó tựa như trực tiếp xâm nhập huyền hoàng giới không gian bên trong. Ánh sáng màu vàng đầy không ngừng từ lan tràn, hướng về bị phá ra trong không gian chảy tới. Hưng vượng huynh đệ, ngươi đây là tại làm gì? Mặc Nho Bân hơi kinh ngạc. Huyền hoàng giới không gian bây giờ vốn cũng không ổn định. Ngươi như thế, lời nói theo Lý Phàm động tác chợt ngừng, bởi vì Lý Phàm theo đen nhánh lỗ trống bên trong thu hồi tay phải. Một tấm màu vàng người giấy bỗng nhiên ra hiện ở trong tay của hắn. Đây là Mặc Nho Bân thần sắc nhất thời biến đến nghiêm túc lên. Bất quá là thanh lý đồ bỏ đi thôi. Có ít người, tố chất thực sự quá thấp. Lý Phàm lạnh nhạt nói. Hết chương.